Cực phẩm tà thiếu, chương 390. Chó ngoan là không cản đường. Góc truyện audio.com. Nếu để cho bọn hắn biết rõ ảnh chụp của bọn hắn, cái giám tiền cũng không có một xu, không biết bọn hắn còn có thể tích cực như vậy nữa hay không. Oa, là Trần Thanh Đế, hắn vậy mà đến trường học, mọi người nhanh chụp ảnh a. Lại có người nhận ra Trần Thanh Đế, hét lớn một tiếng, bắt đầu chụp ảnh. Vốn là những người không biết Trần Thanh Đế kia, nghe xong là Trần Thanh Đế càng thêm ra sức chụp. Nửa giờ sau, ở bên trong mọi người chụp ảnh, hắn đi tới đại lễ đường của Trung y học viện. Nhìn thấy Trần Thanh Đế muốn vào đại lễ đường, những học sinh chụp ảnh kia cũng rất tự giác, hạn chế ngừng lại. Bởi vì, bọn họ đều biết Bùi Ngữ Yên ở bên trong đại lễ đường, bọn hắn không muốn bởi vì bọn hắn chụp ảnh Trần Thanh Đế mà quấy rầy đến Bùi Ngữ Yên. Tiên nữ trong lòng bọn hắn, thần thánh không thể xâm phạm, các ngươi không cần phải đi, kế tiếp sẽ có ảnh chụp càng thêm đáng giá chờ các ngươi đó. Trần Thanh Đế nhìn thấy rất nhiều đệ tử muốn ly khai, mỉm cười nói ra. Bỏ lỡ, sẽ hối hận đấy. Đi, Trần Đại Thiếu làm sao có thể để cho những người này đi. Nếu để cho những này đi rồi, mục đích của Trần Đại Thiếu chẳng phải là không đạt được rồi sao? Ảnh chụp càng đáng giá, tất cả mọi người chấn động, trong nội tâm cũng nhịn không được suy nghĩ. Chẳng lẽ là Trần Thanh Đế chụp ảnh chung cùng Bùi Ngữ Yên? Đúng, nhất định là như vậy. Phải biết rằng Bùi Ngữ Yên chụp ảnh chung cùng Trần Thanh Đế, hiện tại đã bị truyền thông treo giải thưởng đến 200 vạn. Nếu như có thể thân mật thoáng một phát vậy thì càng tốt hơn, trọn vẹn hơn 3.000 vạn a. Tất cả mọi người hưng phấn, đều kiên nhẫn chờ đợi. Đúng rồi, các ngươi có thể thông chi tất cả mọi người trong trường học đều tới chụp ảnh. Kế tiếp mới có giá trị. Trần Thanh Đế vứt bỏ một câu, đi vào đại lễ đường của Trung y học viện. Loại vật phiền toái này, không phải dùng để tránh né, mà cần phải nghĩ biện pháp giải quyết. Đã không thể ít xuất hiện, vậy thì triệt để cao điệu. Khi cao điệu tới trình độ nhất định, được cảnh giới nhất định. Như vậy, phần cao điệu này, sẽ biến thành triệt để ít xuất hiện. Giống như là thanh danh của Trần Đại Thiếu, bừa bộn không chịu nổi, vô luận Trần Thanh Đế làm ra dạng sự tình gì, cho dù là mang quân đội nện lữ ra, người ta đều cho rằng là đương nhiên, quá bình thường rồi. Cái này là cao điệu đã đến được cảnh giới nhất định, làm cho người ta tập mãi thành thói quen rồi. Bởi vậy, cũng sẽ không có người nào truyền thông gì tiếp tục chú ý Trần Đại Thiếu, làm những chuyện xấu kia. Tập mãi thành thói quen rồi, mới là cảnh giới ít xuất hiện cao nhất. Lúc này trong đại lễ đường, đã được bố trí không sai biệt lắm, âm hưởng, ánh sáng, đã nguyên vẹn sẵn sàng, chỉ còn lại một ít chi tiết nhỏ cần cải thiện mà thôi. Trần Thanh Đế còn nghe nói qua ánh sáng, âm hưởng, các loại nhạc khí. Bố trí trong này, tất cả đều là Bùi Ngữ Yên một người bỏ vốn tài trợ tìm người xếp đặt thiết kế. Đối với cái này, Trần Đại Thiếu rất khó hiểu, Bùi Ngữ Yên này, rốt cuộc là trúng gió nào, là không có việc gì rỗi rãnh nhức chứng hay sao? Đương nhiên, bất kể nói thế nào, Bùi Ngữ Yên cũng là bỏ tiền ra cho Trung y học viện. Loại chuyện này, Trần Thanh Đế tuy không quan tâm, cũng sẽ không để ý đến. Càng nhiều càng tốt, ai đến cũng không có cự tuyệt. Không nên quên, cổ đông lớn nhất của Trung y học viện. Góc truyện audio.com, là Trần gia, mà Trần Thanh Đế hắn là người thừa kế Trần gia tương lai a. Bùi Ngữ Yên đưa tiền cho Trần Đại Thiếu hắn tuy không để vào mắt nhưng mà không thiệt thòi a. Ân, mới vừa gia nhập đại lễ đường, Trần Thanh Đế liền lập tức phát hiện một ánh mắt cực kỳ bất thiện, tràn ngập địch ý, đã tập trung vào hắn. Đại lễ đường rất lớn, chiều dài hơn 100 mét, rộng cũng có gần 100 mét, so với sân bóng quốc tế còn muốn lớn hơn. Trần Đại Thiếu đứng ở cửa vào, mà ánh mắt bất thiện cũng cách hơn 100 mét. Bất quá Trần Đại Thiếu có thể tinh tường nhìn rõ ràng, người dùng đến ánh mắt bất thiện tập trung vào hắn, là một người da trắng khoảng 23 đến 24 tuổi, tóc vàng. Người lớn lên rất phong nhã, rất cao lớn, ít nhất tầm 1m9. Chỉ tiếc vừa thấy được đầu tóc màu vàng kia ở chỗ sâu trong con ngươi của Trần Thanh Đế, liền không nhịn được hiện lên một tia sát cơ không thể phát giác. Hắn có lẽ tựu là Ước Hàn Tư Cơ Lạc. Trần Thanh Đế nhíu mày, trong lòng cười lạnh, làm như không có phát hiện, đi đến Bùi Ngữ Yên bên cạnh Ước Hàn Tư Cơ Lạc. Khoảng cách hơn 100 mét, Trần Thanh Đế đi không vội không chậm, trọn vẹn hao tốn gần 3 phút thời gian, mới tới bên người Bùi Ngữ Yên. Trong quá trình đi tới, ánh mắt của Bùi Ngữ Yên cùng Ước Hàn Tư Cơ Lạc thủy chung đều không có ly khai Trần Thanh Đế. Bùi Ngữ Yên, em ở nơi này làm gì? Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, Trần Thanh Đế nhíu mày, một tay ôm lấy Bùi Ngữ Yên vào trong ngực nói ra. Theo anh ra ngoài, rất nhiều đệ tử đang chờ chúng ta chụp ảnh đây này. Về phần Ước Hàn Tư Cơ Lạc trực tiếp bị Trần Thanh Đế bỏ qua, đối với một người sắp chết nhìn nhiều làm gì. Trần Đại Thiếu cũng không có thói quen xem người chết. Không sai, người muốn Trần Thanh Đế hắn chết, ở trong mắt Trần Thanh Đế ước Hàn Tư Cơ Lạc đã là một người chết rồi. Về phần người này chết lúc nào, cái kia cũng chỉ là sự tình sớm hay muộn mà thôi. Ước Hàn Tư Cơ Lạc hẳn phải chết, quản hắn khỉ gió là cháu trai giáo phụ mafia nước Mỹ gì, hắn chỉ có chết. Nhìn thấy một màn này, khuôn mặt Ước Hàn Tư Cơ Lạc nhịn không được co rút thoáng một phát, trong hai tròng mắt tràn đầy lửa giận, Bùi Ngữ Yên là nữ nhân hắn động tâm a. Nhưng mà lại bị Trần Thanh Đế đang ở trước mặt hắn ôm vào trong ngực. Ngươi là Trần Thanh Đế? Ước Hàn Tư Cơ Lạc rất nhanh chắn trước mặt Trần Thanh Đế cưỡng ép áp chế lửa giận trong lòng, nói ra. Xin chào, ta là Ước Hàn Tư Cơ Lạc, giáo phụ mafia nước Mỹ là. Ngươi là ai, liên quan gì tới ta? Trần Thanh Đế nhíu mày, lạnh giọng nói ra. Tại Hoa Hạ chúng ta có một câu như vậy, chó ngoan không cản đường. Ngươi chẳng lẽ không có chứng kiến ta muốn dẫn vị hôn thê của ta đi ra ngoài chụp ảnh sao? Cách chương.